Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 117, mộng trung mộng trung mộng. Ngày mùng 4 tháng 7, rạng sáng thời gian 3 giờ 30 phút, Hoa Quốc cảnh nội, đế đô phụ cận, sở nghiên cứu trung ương một gian siêu phàm nhập thánh phòng nghỉ ngơi. Căn phòng này diện tích ước chừng hơn 30 mét vuông. Tương đương với cấp tốc khách sạn dừng chân, điều kiện phải biết một vị nhập thánh ở tại nơi này. Dạng tiêu chuẩn gian phòng, có thể xưng tụng hạ mình hàng quý. Ngủ lại nơi này, dựa theo người bình thường tư duy hình thức cùng quán tính, biết được như thế cái tình huống, không chắc cho rằng quan phương ở ác ý chèn ép thậm chí nhục nhã. Kỳ thực là bởi vì nguyên tử thổ nạp thuật tu luyện trong sở nghiên cứu trung ương, khu vực thí nghiệm chiếm cứ phần lớn, hằng ngày ở lại khu vực nhỏ hơn một chút. Hơn nữa năng lượng hạt nhân người tu luyện cần ở đi ngang qua gia công, gia cố, phòng phóng xạ an toàn gian phòng. Cái gọi là an toàn, chỉ không phải người tu luyện, là những nhân viên khoa nghiên kia. Sở dĩ muốn lâm thời cải tạo, công trình lượng hơi lớn, thời gian lại vô cùng gấp gáp, có ở là tốt lắm rồi. Nhưng vào đúng lúc này, sở nghiên cứu trung ương đặc biệt vì đường hồng nhảy ra một mảng nhỏ khu vực an toàn, cũng cung cấp phòng nghỉ ngơi, nghênh đón trong lịch sử chưa từng ghi chép cái thứ hai tiên. Đường hồng không nhìn thấy nó mọc ra cái gì dáng dấp, thế nhưng có thể cảm giác được, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không khí lưu động. Nó xuất hiện ở trong góc, từng bước một đi tới, đứng ở cuối giường, nghe, đường hồng chậm rãi ngồi dậy, mặt không hề cảm xúc, từng chữ cường điệu nói, bất luận bá chủ có thật lòng không thực lòng theo chúng ta kết minh, có ý đồ khác, cũng hoặc là cái cạm bẫy, tất cả đều không có quan hệ gì với các ngươi, cấp thấp như vậy gây xích mích ly gián ai sẽ tin. Thường quy thần nguy hiểm thần tai nạn thần, cũng chính là thần nô thần phó thần sứ sau lưng, có dị không gian thần chỉ, thời đại viễn cổ bá chủ, có truyền thừa ký ức, rất khả năng chúng nó cổ lão tổ tiên chính là không thua gì thần chỉ vũ trụ sinh vật. Tìm hiểu khởi nguyên, khó có thể đánh giá, hai phe đều là ngự trị ở nhân loại nhận thức phạm vi khủng bố bối cảnh. Một cái so với một cái lai lịch lớn, so sánh với đó, nhân loại lại như là không chỗ nương tựa lục bình, chặn đánh cuộc chiến lại như là giữa kẽ hở giấy rùa. Ỷ lại chỉ có tự thân, nói trắng ra rồi, nhiều năm như vậy vẫn ở khoanh tay đứng nhìn tự nhiên tiên vẫn không có viễn cổ bá chủ đáng giá tín. Nhiệm, chúng ta đem hết toàn lực, chúng ta quên bá chủ tạo thành phá hoại. Chúng ta thật vất vả mới xây dựng lên cùng bá chủ hữu hảo câu thông hỗ trợ quan hệ. Các người nhẹ nhàng một câu đã nghĩ phá hủy tất cả những thứ này. Đường hồng làm bộ một bộ phẫn nộ giọng điệu, kỳ thực lãnh tĩnh, sử dụng nhập thánh ý chí lực phát ra cảnh cáo. Nhập thánh ý chí, bao trùm chu vi mấy trăm mét. Đường hồng rõ ràng nhận ra được hơn trăm người hoặc là ngủ say hoặc là thức đêm bận rộn. Nhưng, không đáp lại, nhập thánh ý chí truyền ra âm thanh, tâm tình, đều không phản ứng. Đang lúc này, một thân lục y như chuối tây như cỏ xanh bé gái bỗng tiến đến đường hồng trước mắt. Thật kỳ quái, người không nên phẫn nộ. Nói xong, nó nắm lên đường hồng tay phải, nhu hòa sức mạnh để đường hồng vô pháp tránh thoát. Phảng phất bị một mảnh to lớn vòng xoáy hút kéo lấy rồi. Ngươi cảm giác được cái gì rồi? Lạnh, giống hàn băng, còn gì nữa không? Ngoặc kép, đường hồng trầm mặc một chút, sắc mặt đột nhiên biến, dụng hết toàn lực ngồi dậy. Oanh, dường như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, chớp mắt đánh vỡ tầng tầng mộng ảo trở ngại. Dưới thân giường chiếu, gian phòng bàn ghế thùng rác hết thảy nát tan, hóa thành đại lượng hoa tuyết, lay động đảo quanh, rõ ràng đây là một mộng cảnh, dường như quỷ áp giường. lại dường như mộng cảnh rơi rụng. Đường Hồng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm, như là cả người từ vạn mét trên không đập xuống, bá một hồi, tàn nhẫn mà đập ở trên giường, sau đó ngồi dậy, vừa nãy là giấc mộng, tuyệt đại đa số người trải nghiệm quá tương tự trải qua. Ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, ý thức được chính đang nằm mơ, nhưng làm sao dãy giụa cũng không thể thoát khỏi mộng cảnh. Theo bản năng dùng sức mà kéo căng thân thể, muốn thức tỉnh, thông thường đều là vô dụng công. Cũng may Đường Hồng sức mạnh lớn, ý chí tuyệt luân, miễn cưỡng đánh vỡ nó dẫn dắt mộng cảnh. Nói tóm lại, nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Đường Hồng ngồi dậy, nhíu nhíu mày, y nguyên nắm nó lạnh lẽo bàn tay. Vẫn là mộng, đây chính là năng lực của ngươi. Đúng, nó nhẹ giọng trả lời. Phá, Đường Hồng cũng nhẹ giọng nói rằng. Nhập thánh ý chí gần như với núi lửa bạo phát, giường chiếu lại lần nữa nát tan, lâm thời cải tạo gian phòng hóa thành hoa tuyết, lại một lần tránh thoát mộng cảnh, khôi phục tỉnh táo. Đáng tiếc, nó vẫn ở trước mắt, nó bàn tay vẫn cứ lạnh lẽo, tỏa ra thăm thẳm hàn ý, tiếp xúc Đường Hồng lòng bàn tay, từng chút thẩm thấu đến sâu trong nội tâm. Nói một chút, hiệp thương một hồi, xác thực là cái biện pháp tốt. Bất quá Đường Hồng thiết nghĩ triển khai đàm phán tiền đề là song phương đứng ở cùng một cái phương diện, lại một cái, đây là tìm tòi tự nhiên tiên thực lực định vị tuyệt hảo cơ hội. Phá, phá, phá, Đường Hồng trong lòng quát khẽ, bên trong gian phòng vật phẩm lần lượt hóa thành mảnh vỡ, giống như dao cắt ở trên mặt. 19 lần đánh vỡ mộng cảnh, 19 lần đập ở trên giường ngồi dậy, vĩnh viễn không có điểm dừng dáng vẻ. Mộng cảnh phá nát, cảm giác đau cũng chồng cộng lại, Đường Hồng cảm giác được cả người chua đau mà vô lực. Không rõ ràng nó dẫn dắt cái này mộng cảnh đến cùng bao nhiêu tầng. Đừng lãng phí sức, nó nhìn kỹ Đường Hồng, cười hì hì mở miệng, vĩ đại thần chỉ giá lâm lúc. Bá chủ lãnh tụ sẽ xuất hiện, các ngươi phải làm tốt phòng bị. Nghe nó từng nói, bá chủ lãnh tụ đối xử nhân loại thái độ rất tồi tệ, nhất định sẽ rửa sạch toàn cầu. Đường Hồng đơn giản cũng không còn đánh vỡ mộng cảnh, sờ sờ bàn tay của nó, sở dĩ đây là một hảo ý, thiện ý nhắc nhở, căn cứ vào lý do gì đây? Cái trước xuất thế giả vi phạm ước định, ngươi có thể lý giải vì chúng ta sai lầm bù đắp. Đền, Lục Y bé gái dáng dấp tiên giải thích nói, chúng ta không thể cự tuyệt bá chủ bất kỳ yêu cầu gì, nhưng có thể ẩn giấu đi, bởi trước xuất thế giả đem nhân loại tỉnh lại kế hoạch báo cho bá chủ. Số 1 triệu nhân loại tử vong, nó đã trả giá thật lớn, ta đại biểu chúng ta hướng các ngươi biểu thị day dứt. Cái này tiểu nhắc nhở, làm ơn tất tin tưởng. Mặt khác, người cảm giác được cái gì rồi? Lục Y bé gái nắm chặt Đường Hồng bàn tay, lạnh lẽo, hờ hững, không tình cảm chút nào. Không có nhân tính cũng không có thần tính dường như. Đường Hồng mới vừa nói xong, chỉ nghe nó mài mài răng răng. Sở dĩ, cái kia Hứa Hiền không nói gì có đúng không? Đường Hồng khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Nói cái gì? Nó âm thanh ôn nhu, lại dị thường giả tạo. Xem ra Hứa Hiền không nói cho bất luận người nào. Ta không có thần tính. Chúng ta đều không có thần tính. Thần tính vô pháp trừ tận gốc. Thần tính kẻ nắm giữ vĩnh viễn, cũng không thành tiên được. Lần này, Đường Hồng không khỏi toát ra kinh ngạc vẻ. Chẳng trách Hứa Hiền miệng kín như bưng, trước sau không chịu kể ra hắn cùng tự nhiên tiên trò chuyện nội dung cụ thể thành tiên con đường. Cũng không cách nào cướp đoạt thần tính, chúng nó thành tiên trước là không có thần tính người. Nó mở miệng, nghiêm ngặt mà nói, chúng ta cũng coi như nhân loại đây. Ha ha, Đường Hồng cười cợt, nó gặp Đường Hồng giống như không tin, lại giải thích. Chúng ta là bá chủ nhân loại hoàn mỹ dung hợp, tòa này ấy vũ trụ mồi lửa, có vô cùng tiềm lực, thế giới nhất định phải diệt vong, chúng ta mới là chính thống người. Truyền thừa, khả năng ngươi rất khó lý giải, sự thực liền như vậy. Nói tất, nó đứng dậy rời đi. Đường Hồng vội vã lớn tiếng nói, thần sứ thần danh, cùng với dị không gian thần phạt, các thần là lợi dụng tín ngưỡng của chúng ta xâm lấn sao? Tiên Phật trước đây tồn tại sao? Ngươi có thể nói một chút sao? Nó chớp hai lần con mắt, hiện tại là không tồn tại. Tiếp đó, nó lại bổ sung, ta khuyên ngươi đừng phụ lòng vĩ đại thiện lương từ bi. Nhưng mà, tin tưởng các ngươi cũng chống không tới vĩ đại giá lâm thời khắc. Hiện nay trên địa cầu thần sứ vượt qua 200 tôn. So với nhân loại các ngươi dò xét số lượng càng cao hơn. Cho đến giờ phút này, Đường Hồng mơ hồ ý thức được vĩ đại thiện ý. Từ bi hình như không phải thần thần thao thao ca tụng hư từ. Nhưng thật khó có thể tưởng tượng, dị không gian vĩ đại thần chỉ cùng từ bi dựng một bên. Đường Hồng gãi gãi cằm, chúng ta không nhìn thấy các thần cái gọi là từ bi. Bên trong gian phòng lặng lẽ, tiếng bước chân từ từ đi xa, tầng tầng mộng cảnh bắt đầu trở nên vụn vặt. Đường Hồng, nó đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nhìn Đường Hồng, quan sát một lúc lâu mới nói, nếu như ngươi đồng ý thành tiên, liền có thể nhìn thấy rồi. Ngày hôm sau buổi trưa, nóng rực ánh mặt trời chiếu ở Đường Hồng trên người, hắn cuối cùng tỉnh lại, trước mắt có một tia sáng, hắn sờ sờ viền mắt, liền phát hiện hai mắt chính đang nhanh chóng khép lại, lại nghe thấy điện thoại di động vang lên vài tiếng nhắc nhở. Đại ca, ngày mai có rảnh không? Đệ đệ Đường Quân âm thanh truyền tới. Đường Hồng thở dài, ta nghĩ một người lẳng lặng. Sao rồi? Tối hôm qua từ chối một cái thành tiên cơ hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.